Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2058, đệ 2057 chương. Địch Hy nhìn Tư Mã U Nguyệt, từ lần trước nàng cùng Úc Loan Loan đi cổ chiến trường. Nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn chưa thấy được nàng, ngươi ở ẩn môn ngốc thế nào? Hắn ngồi vào bên người nàng, nhẹ giọng hỏi, đi theo hắn phía sau Địch Một mỗi lần nhìn đến hắn cái dạng này, đều cảm thấy có chút không thói quen. Đại ma vương ấm áp tâm ca ca chênh lệch thật sự quá lớn. Như vậy ôn nhu cùng một thân sát khí bộ dáng cũng kém quá nhiều. Nhìn đến hắn cái dạng này, ai có thể nghĩ đến hắn ở nửa giờ trước còn mới vừa giết mười mấy người. Tuy rằng hắn tới phía trước rửa mặt quá, nhưng là Tư Mã U Nguyệt vẫn là nghe thấy được nhàn nhạt mà mùi máu tươi. Còn hảo, ngươi mới vội xong, ân Địch Hy trên tay còn có chuyện không vội xong. Bất quá đều không có thấy nàng quan trọng, hồn vực bên kia ngo ngoe dục dịch. Ngươi mấy năm nay vội hỏng rồi đi. Như vậy vội còn muốn ngươi giúp ta làm những việc này. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy man thực xin lỗi. Địch Hy, còn hảo, chỉ là phái chút nhân thủ đi ra ngoài mà thôi. Địch Hy cảm thấy không có gì. Cũng thật cao hứng nàng có thể ỷ lại chính mình. Ta hôm nay tới cũng là nói cho ngươi. Bọt biển rơi xuống, ngươi đã tìm được nàng. Quỷ cơ bên người quan trọng nam nhân có hai cái. Một cái là Lam Hà, một cái khác cũng chính là Úc Hạo. Ta tưởng nàng ngay từ đầu hẳn là vì đưa cho Lam Hà, nhưng là bị Lam Hà cấp cự tuyệt. Cho nên cuối cùng bọt biển rơi xuống Úc Hạo trong tay, đường đường hoàng tử hoàng tôn. Thế nhưng làm ra sử dụng đỉnh lò sự tình. Tư Mã U Nguyệt không khí mà nói, kỳ thật ngươi hẳn là may mắn nàng là bị đưa đến Úc Hạo nơi đó. Nếu là đi địa phương khác, phỏng chừng liền tra không ra cái gì tin tức. Địch Hy nói, nói cũng là chỉ có Úc Hạo như vậy địa phương mới hảo tra tin tức. Nếu là ở Lam Hà nơi đó, phỏng chừng liền tra không đến nàng rơi xuống. Hơn nữa ở Úc Hạo nơi đó, nàng muốn đi bắt người nói cũng muốn nhẹ nhàng nhiều. Đối phó Úc Hạo có thể so Lam Hà như vậy lão gia hỏa dễ dàng nhiều. Muốn ta ra mặt sao? Địch Hy hỏi. Không cần, ta đi tìm Úc Hạo là được. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi mỗi ngày bận rộn như vậy, loại này việc nhỏ liền không cần ngươi ra tay. Địch Hy cười cười, như thế nào ở ngươi trong mắt ta liền bận rộn như vậy? Ngươi cũng không cần gạt ta. Ta biết ông ngoại hiện tại bế quan, quỷ cơ đã cấp khó dằn nổi, hồn vực bên kia động tác không ngừng, hiện tại có thể nói loạn trong giặc ngoài, mà sở hữu sự tình đều là ngươi đỉnh. Này áp lực có bao nhiêu tập thể tưởng cũng minh bạch. Tư Mã U Nguyệt đau lòng Địch Hy, những việc này nhiều như vậy, lại muốn hắn một người xử lý, chính mình làm hắn cha gió lạnh. Cùng bọt biển rơi xuống đã bắt đầu gia tăng chuyện của hắn, muốn người sự tình nơi nào còn nhận tâm làm hắn tới. Địch Hy xác thật cũng vội, hơn nữa biết thực lực của nàng, cũng liền không cướp làm ẩn đi. Hắn khẽ gật đầu, nói, nếu là có cái gì yêu cầu liền cho ta nói, ta sẽ lần này trở về có thể ngốc bao lâu. Nói xong chính sự, Địch Hy quan tâm khởi nàng hành tung tới. Đã tưởng nàng không cần như vậy làm lụng vất vả, lại tưởng nàng sớm một chút đem tiểu gì cứu ra, hẳn là ngốc không lâu. Tư Mã U Nguyệt nói, ta đã đột phá minh tôn, đạt tới ông ngoại yêu cầu. Lần này trở về một là cứu bọt biển, càng quan trọng là làm ông ngoại cho ta giám định một chút phương Bắc thần ấn thật giả. Sau đó nói cho ta mặt khác tam phương thần ấn rơi xuống, chỉ cần được đến ta muốn tin tức, ta liền phải đi tìm tứ phương thần ấn, vậy ngươi mặt sau sẽ rất bận. Địch Hy nói, hắn tưởng hỗ trợ đi tìm tứ phương thần ấn, nhưng là hắn trước mắt tình huống cũng là sứt đầu mẻ chán. Chuyện lớn như vậy hắn thật sự chịu không ra như vậy nhiều người tới. Ông ngoại nói hắn là biết kia tam phương thần ấn rơi xuống. Chỉ cần biết rằng ở nơi đó, đi lấy liền không có gì vấn đề. Tư Mã U Nguyệt nói, ta hiện tại lo lắng nhất chính là phương Bắc thần ấn. Chỉ có phương Bắc thần ấn là thật sự, mặt khác tam phương thần ấn rơi xuống mới có dùng. Nếu phương Bắc thần ấn là giả, dư lại tam phương thần ấn liền không cần suy xét. Phương Bắc thần ấn mất tích nhiều năm, tin tức này ta cũng nghe nói qua. Địch Hy nói, người này phương Bắc thần ấn là như thế nào tới? Phục Hy nói, hắn đến quỷ giới tới thời điểm, vừa lúc dừng ở một cái vũng bùn, còn bị tứ phương thần ấn cách một chút thân thể. Ngô Kỳ thật hắn nguyên lời nói là, cũng không biết sư phó bọn họ là như thế nào làm, đem ta ném tới như vậy địa phương lộng một thân bùn cũng liền tan, còn dùng cái đồ vật tới cách ta mông, thiếu chút nữa theo ta chia làm bốn cánh. Trở về nhất định phải tìm bọn họ hảo hảo nói nói chuyện này. Mất tích lâu như vậy, lại ở vũng bùn tìm được. Cái này lại nói tiếp cũng quá mơ hồ. Địch vừa nói, càng là mơ hồ, càng là khả năng. Địch Hy nói, rốt cuộc mất tích lâu như vậy đồ vật, lấy bất luận cái gì hình thức xuất hiện đều là khả năng. Mặc Vũ nói, tứ phương thần ấn chi gian là có thể lẫn nhau cảm ứng. Ông ngoại trong tay có đông phương thần ấn, cho nên ta ngoại hạng tổ phụ ra tới, làm hắn tới giám định một chút. Tư Mã U Nguyệt nói, ông ngoại hiện tại ở bế chết quan sao? Hẳn là, hắn đã thật nhiều năm không ra, nếu không quỷ cơ hiện tại cũng không làm như vậy hung hăng ngang ngược. Địch Hy nhắc tới quỷ cơ ngữ khí liền biến có chút trầm thấp. Bất quá ông ngoại chỉ là không ra tới, không đại biểu chính là bế chết đóng. Người khác hắn không thấy, ngươi có thể đi thử xe monster ân, đem bọt biển cứu ra liền đi thử thử. Tư Mã U Nguyệt nói, hảo, đêm nay Phương Hoa cung hẳn là sẽ chúc mừng. Các ngươi nếu là không có việc gấp muốn xử lý nói, liền lưu lại cùng nhau đi. Địch Hy do dự 2 giây, gật đầu ứng hạ. Buổi tối, Tích Ngọc cùng Lãnh Vân đám người làm thật nhiều đồ ăn. Sau biển cùng Hải Tây cũng ra tới cùng nhau. Biết được này hơn 20 năm là bọn họ ở chiếu cố Tư Mã U Nguyệt. Còn biết bọn họ bị diệt tộc, Phương Hoa cung người đối bọn họ tốt không được. Chúc mừng mãi cho đến đêm khuya. Tuy rằng cửa cung đã đóng, nhưng là Địch Hy vẫn là mang theo Địch vừa ly khai. Tư Mã U Nguyệt làm Tích Ngọc bọn họ thu thập tàn cục, đem sao biển cùng Hải Tây kêu lên trước mặt, đem bọt biển tin tức nói cho tỷ đệ hai. Biết bọt biển liền ở trong cung, tỷ đệ hai đều thực kích động, nhưng là đều minh bạch, bọn họ hiện tại không thể tùy tiện động. Một khi hành động thiếu suy nghĩ, cứu không được bọt biển ném chính mình tánh mạng không nói, còn sẽ liên lụy đến chủ tử. Ta đêm nay sẽ là mong nhi nhóm đi tra một tra bọt biển cụ thể rơi xuống. Một khi có tin tức, chúng ta là có thể đi gặp nàng cứu ra. Ở không có xác thực tin tức thời điểm, các ngươi không thể làm cái gì, biết không? Tư Mã U Nguyệt dặn dò 2 người. Chúng ta đã biết. Hải Tây đáp, chủ tử, tiểu cô cô rơi xuống tiểu điện hạ trong tay. Nàng, sau biển cắn cắn môi, câu nói kế tiếp vẫn là không hỏi ra tới. Bất quá Tư Mã U Nguyệt minh bạch nàng ý tứ, cũng không giấu giếm. Úc Hạo luôn luôn có ngược đãi người ham mê, cho nên ta sẽ là Mong Nhi nhóm nắm chặt thời gian. Cảm ơn chủ tử. Xích Phong động tác cực mau. Ngày hôm sau chạng vạng thời điểm, chúng nó liền đem bọt biển tin tức truyền quay lại tới. Hết chương.